Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 230 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái tên Cổ Trùng sau khi mà giành được vị trí thứ hai ở trong cái vòng khảo hạch thứ hai, thì lúc này hắn ta đã đến trước mặt Diệp Viễn và bắt đầu gáy. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 230 có tựa đề Võ Mông Chiến Thần Quyết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật là ngông cuồng, mặc dù cái tên này có một chút thực lực, thế nhưng mà để mà vượt qua được Cổ Trùng chỉ sợ rằng là còn thiếu rất nhiều. Nhìn thực lực của Cổ Trùng thì chắc chắn là cửa ải thứ 3, hắn cũng sẽ lọt vào 3 vị trí đầu tiên thôi. Thực lực tổng hợp của hắn mạnh như vậy, Diệp Viễn cũng có can đảm sao nói như vậy sao? Đúng là một cái tên tiểu tử ảo tưởng, hắn cho rằng thành tích của mình ở tại cửa ải thứ nhất quá tốt, cho nên không có muốn để người khác vào trong mắt hay sao? Thế nhưng mà cửa ải thứ nhất, Cổ Trùng cũng đâu có kém hắn nhiều lắm. Lời nói của Diệp Viễn lập tức gây ra một đợt những nghị luận. Lời này của hắn có chút ngông cuồng. Biểu hiện của Diệp Viễn ở tại cửa thứ nhất xác thực là rất cao. Thế nhưng ở tại cửa thứ hai thì lập tức liền hiện nguyên hình. Thực lực tổng hợp của hắn vốn đã không có cùng một đẳng cấp với Cổ Trùng. Trải qua hai cửa ảnh khảo hạch, thành tích của Diệp Viễn đã chẳng khác gì là một cái người bình thường. Đừng nói là Cổ Trùng, một số người xếp sau hắn cũng đã có điểm tích lũy vượt qua Diệp Viễn. Người thật đúng là cái gì cũng dám nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem người sẽ dùng cách gì để mà vượt qua ta đây. Không có bằng, vòng thứ 3 này chúng ta đặt cược đi, thế nào? Cổ Trùng vô cùng là khí thế nói, cửa ải thứ 3 này chính tên là độ sáng, chính là so với ngộ tính. Ý chí, thực lực, ngộ tính, đấy chính là ba cửa ải khảo hạch chân chính của học phủ Võ Mông. Chỉ khi hoàn toàn vượt qua được ba cửa ải này thì mới đáng giá để được học phủ Võ Mông bồi dưỡng, trở thành được học viên chính thức. Cổ Trùng chắc chắn Diệp Viễn chỉ là cái kẻ mạnh ngoài trong yếu, sẽ không có dám đặt cược với hắn ta. Xét về cốt linh thì hắn cùng với Diệp Viễn cũng là ngang ngửa nhau. Thế nhưng hiện tại hắn đã là động huyền đại viên mãn, còn Diệp Viễn mới chỉ là động huyền trung kỳ. Chỉ là nhìn vào cảnh giới đã đủ để chứng minh rất nhiều những vấn đề rồi. Ý chí võ đạo cùng với cảnh giới không có quan hệ. Thế nhưng cảnh giới thì lại có liên quan rất nhiều đến ngộ tính. Diệp Viễn giống như cười mà như không nhìn Cổ Trùng nói. Được, đặt cược thế nào đây? Cổ Trùng cười nhạt. Xem ra cái tên này định giả mạo nam tử Hán. Liều tới chết sao? Đã như vậy, ta sẽ để cho người thua không còn còn có một mảnh giáp, để cho người biết hậu quả khi mà đối mặt với ta như thế nào. Cổ Trùng cười lạnh ở trong lòng. So điểm tích lũy, người thắng thì sẽ lấy được điểm tích lũy của người thua. Người có dám chơi hay không? Cổ Trùng đắc ý nói. Diệp Viễn nghe vậy thì cười vui vẻ, đáp. Người đã hào phóng như vậy. Vậy thì điểm tích lũy của người ta miễn cưỡng nhận lấy. Mọi người nhìn Diệp Viễn, cảm thấy tên này giống như là bị điên. Tạ Tĩnh Nghi kéo y phục của Diệp Viễn, nhỏ giọng nói. Này huynh đệ, cái phần thành ý này của người thì ta xin nhận. Thế nhưng mà người không có được đặt cược như vậy. Người không có phải là đối thủ của hắn ta đâu. Tên này được xưng là đệ nhất thiên tài của Hoàng Ninh Thành. Ngộ tính của hắn rất cao. Bất cứ công pháp cùng với võ kỹ gì ở trong tay của hắn đều có thể là lĩnh ngộ triệt để. Cổ Trùng cười to. Đã nghe thấy chưa, Diệp Viễn? Người khoác lác thì cũng phải nhìn đối tượng đi. Không phải ai cũng có thể được xưng là thiên tài đâu. Diệp Viễn lại không thèm đến xỉa đến, quay mặt nhìn lão già trên đài cao, sau đó ôm quyền nói. Học tử Diệp Viễn, xin mời lão sư tới làm chứng cho trận đặt cược này. Lão già kia cũng đã chú ý tới tình huống bên này, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Nếu như trận đặt cược này không ảnh hưởng gì đến Khảo Hạch, thì học phù võ mông bọn họ cũng không có nghiêm cấm. Chỉ là lần này, còn chưa có nhầm môn, đã lập ra một trận đặt cược, thật đúng là không có phổ biến. Lão già gật đầu, nói, có thể. Hành động này của Diệp Phiến làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Cứ như vậy quyết định sao? Cái tên Diệp Phiến này là bỏ não ra ngoài sao? Diệp Phiến người cái này... Được rồi, đừng lề mề nữa. Nếu như ngươi là đàn ông, thế thì nhất định phải vượt qua cửa ải thứ ba. Đừng có để cho người khác khinh thường. Diệp Phiến bình tĩnh nói. Mặt của Tạ Tĩnh Nghi tràn đầy vẻ áy náy. Lúc này nghe được lời nói của Diệp Phiến, hắn cắn răng nói. Người cứ yên tâm đi. Ta nhất định là sẽ không có để cho người thất vọng đâu. Cổ trùng, người chờ có trách, bọn ta bắt nạt người. Lão sử, điểm tích lũy của Diệp Phiến không có đủ so với cổ trùng. Vậy nên ta cũng đánh cược tất cả những điểm tích lũy của ta. Thắng, toàn bộ điểm tích lũy thuộc về Diệp Phiến. Còn nếu như thua, điểm tích lũy của chúng ta đều đưa cho hắn. Cũng không biết là Tạ Tĩnh Nghi lấy đâu ra dũng khí mà quyết định như vậy. Trước đó khi đối mặt với cổ trùng, ngay cả một lời cũng không dám nói. Không nghĩ tới bây giờ lại quyết tuyệt đến như vậy. Ánh mắt của Tạ Tĩnh Nghi cũng khiến cho cổ trùng cảm thấy khó chịu. Hắn chợt phát hiện, đối thủ mà hắn luôn trướng mắt này dường như là có vẻ như đã trưởng thành hơn. Ngu xuẩn, nếu như mà các người đã muốn tặng không ta điểm tích lũy, vậy thì ta xin vui lòng nhận. Ta sẽ để cho các người biết cái gì gọi là chênh lệch. Cổ trùng cười lạnh. Diệp Viễn cũng là hơi kinh ngạc, nhìn Tạ Tĩnh Nghi, vỗ bả vai của hắn ta nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không thua đâu. Điểm tích lũy của hắn ta, hai người chúng ta mỗi người một nửa. Tất cả mọi người nhất thời không biết nói gì. Trước khi tỉ thí, các người đã bắt đầu chia của sao? Người cũng quá là tự tin rồi. Lão già có chút ngạc nhiên đánh giá Diệp Viễn một phen. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ lo lắng từ trong ánh mắt của Diệp Viễn. Thế nhưng, hắn thất vọng rồi. Diệp Viễn mang theo dáng vẻ giống như là đã an bài mọi thứ xong xuôi. Căn bản là không có để cho cổ trùng vào mắt. Hắn ta vô cùng buồn bực. Diệp Viễn này đến tuổi cùng là lấy đâu ra lòng tin như vậy. Cửa ải thứ hai khiến cho Diệp Phiến đã bại lộ hoàn toàn tài nghệ thật sự. Tuy rằng hắn ta có rất có tiềm lực, thế nhưng chắc chắn không có giống như là biểu hiện cường đại ở tại cửa đầu tiên. Tuổi tác xấp xỉ cổ trùng, thế nhưng lại thấp hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, chênh lệch đã là rất rõ ràng. Đương nhiên, những nghi hoặc này hắn cũng chỉ có thể để trong lòng. Hắn thật sự tò mò, không biết tên Diệp Phiến này lại có thể làm được một bước kia hay không. Được rồi, có thể là đi đến một bước này, các người đều đã chứng minh được thực lực của mình. Tuy nói cửa ải thứ ba này là khảo nghiệm, nhưng đối với các người thì cũng là một lần kỳ ngộ. Có thể đạt được kỳ ngộ nhiều hay ít thì phải xem tạo hóa của các người rồi. Lão già thản nhiên nói. Nghe xong những lời này của lão già, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Trong ba cửa ải khảo hạch nhập môn, cửa thứ ba này chính là thần bí nhất. Mặc dù biết cửa này là khảo nghiệm ngộ tính, thế nhưng bọn nó không biết nội dung khảo hạch cụ thể như thế nào. Bởi vì cửa ải khảo hạch thứ ba này được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại, các người đều phải thề với thiền đạo rằng không thể nào tiết lộ ra một nửa điểm nội dung của cửa ải thứ ba. Người nào không có nguyện ý phát thệ, vậy hiện tại lập tức có thể rời khỏi. Lão già nhàn nhạt nói. Diệp Viễn cũng vô cùng tò mò, xem ra nội dung của cái cửa ải khảo hạch thứ ba này không có hề tầm thường. Ở dưới sự chỉ dẫn của lão già, tất cả mọi người đều lập lời thề thiên đạo. Hiện tại, các người trở lại tòa sen của mỗi người. Nội dung của cửa ải khảo hạch thứ ba này chính là tìm hiểu một bộ công pháp. Bộ công pháp này có tên là Võ Mông Chiến Thần Quyết. Lão già chậm rãi nói. Giống như một phiến đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, lão già lập tức khiến cho những người còn lại sôi trào. Vậy mà lại là Võ Mông Chiến Thần Quyết, thật là không nghĩ tới. Chúng ta lại có thể được lĩnh ngộ Võ Mông Chiến Thần Quyết. Đúng như vậy, đây chính là công pháp chủ thù của thành chủ đại nhân. Có thể một đường tu luyện đến cảnh giới thần quân, Thảo nào mà nội dung của cái cuộc khảo hạch thứ ba này lại nghiêm ngặt đến như vậy. Thực sự đúng là phúc ba đời rồi, có thể được lĩnh ngộ võ mồm chiến thần quyết, cho dù là bị loại ở cái cửa ải này thì cũng đáng. Đúng như vậy, dù chỉ là tìm hiểu một chút già lồng, thì bộ công pháp này cũng đủ để cho chúng ta được lợi cả đời. Từ giờ trở đi, các người có một tháng để mà tìm hiểu công pháp võ mồm chiến thần quyết từng đầu tiên. Một tháng sau, các người sẽ vận chuyển công pháp trên cột ngọc trụ này. Chỉ cần để cho nó sáng lên 5 vạch, thì coi như là các người đã qua cửa. Sau 5 vạch, thì mỗi một vạch cao hơn sẽ thu được 15 điểm tích lũy. Trước quảng trường, có một cây cột bằng ngọc màu xanh biếc dựng thẳng. Ở phía bên trên ngọc trụ này có cả thầy là 30 vạch, đại biểu cho 30 cấp độ cảm ngộ. 5 vạch mà đã qua cả vạch sao? Cái cửa ải này chẳng phải là rất đơn giản sao? Diệp Viễn cũng có chút ngạc nhiên. Tả Tĩnh Nghi cười khổ. Người nghĩ dễ như vậy sao? Thật ra cửa này chính là cửa ải khó nhất trong số 3 cửa ải khảo hạch đó. Võ mồm chiến thần quyết, bác đại tinh thầm, chỉ một tháng thì lĩnh ngộ được bao nhiêu chứ? Hiện tại còn có khoảng chừng 2.000 ứng viên. Sau cửa ải này thì chỉ còn đến 400-500 người cũng đã là không tệ rồi. Phần lớn thì mọi người cũng chỉ đạt được khoảng 3-4 vạch thôi. 5 vạch là cái chuyện rất khó. Nếu như mà để cho những người đã bị đào thải từ hai cửa trước đến đây cảm ngộ, thì có thể được một vạch thôi cũng đã là không tệ. Trong lòng Diệp Phiến hiểu rõ, cái độ khó của cửa ải này cũng có một cái nhìn tổng thể. Tuy nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói không thành vấn đề gì. Hắn cực kỳ tin tưởng vào cái ngộ tính của mình. Thì ra là như vậy. Vậy theo người, cái tên cổ trùng kia có thể là đạt được bao nhiêu? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt của Tạ Thính Nghi co lại. Theo như là tin đồn, thành tích cao nhất của cửa ải này được ghi chép lại chính là 23 vạch. Những năm bình thường thì người đứng đầu đạt được khoảng chừng 15-16 vạch gì đó. Nếu như mà dựa theo vị trí thứ 3 để mà phán đoán, thì ước chừng cũng phải đạt đến khoảng 12-13 vạch đi. Diệp Viễn, vậy ngươi có nắm chắc hay không? Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, cười nói. Cái này thì ngươi không cần phải để ý đến. Việc mà ngươi làm chính là cảm ngộ cho tốt. Nhìn thấy Diệp Viễn chắc chắn như vậy, trong lòng của Tả Tĩnh Nghi cũng yên ổn lại. Có lẽ Diệp Viễn thật sự có thể sáng tạo nên kỳ tích. Hiện tại, cửa thứ 3 độ sáng bắt đầu. Theo giọng nói của lão già vang lên, ý thức của tất cả mọi người một lần nữa bị kéo ra khỏi thân thể. Ở bên trong không gian ý thức, Diệp Viễn bị vô số những văn tự thần minh bao vây lại. Bây giờ, văn tự thần minh đối với Diệp Viễn mà nói không còn là cái đồ vật cao thâm mặt chắc gì nữa. Cái bộ công pháp này dường như nhìn có vẻ rất đơn giản. Diệp Viễn xem lướt qua văn tự thần minh một lần, phát hiện ra bộ công pháp này cực kỳ đơn giản. Vô dĩ là còn nghĩ phải cảm ngộ một phen, hắn lại phát hiện ra những văn tự thần minh này vừa nhìn cái liền hiểu ngay, căn bản là không có gì thần bí. Trong lòng Diệp Viễn hơi hiểu ra, cảm thán nói, đúng như vậy, hỗn độn thông thiên chân kinh bao hàm toàn diện, so với võ mông chiến thần quyết này thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Thảo nào mình đã lĩnh ngộ đơn giản như vậy. Rất nhanh thì Diệp Viễn đã tìm ra được nguyên nhân, đó là bởi vì nhãn giới của hắn ta rất cao. Trong tương lai, hỗn độn thông thiên chân kinh có thể là diễn trình ra công pháp dạng gì thì Diệp Viễn cũng không rõ ràng. Thế nhưng tầng thứ nhất này của bộ công pháp này có thể dẫn phát ra hư huyễn thông thiên sơn thì chứng tỏ nó cũng không có bình thường. Diệp Viễn sáng tạo ra được hỗn độn thông thiên chân kinh rồi trở lại cảm ngộ cái võ mồm chiến thần quyết này, giống như là một sinh viên đại học đi làm bài toán tiểu học vậy. Thật sự là quá đơn giản. Cái môn công pháp này cũng có ưu điểm, đáng tiếc là hơi nông cạn. Nếu như mà thay đổi lại một chút thì có thể là sẽ có tiềm lực lớn hơn. Thế nhưng mà hiện tại cảnh giới của mình còn quá thấp, tối đa chỉ có thể là cải biến được từ thứ nhất của công pháp này thôi. Chỉ trong thời gian có 3 ngày, Diệp Viễn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn ra được môn công pháp này có rất nhiều những lỗ hổng. Chỉ cần là hắn muốn thì có thể cải tiến công pháp này, để cho căn cơ của người tu luyện có thể là vững chắc thêm. Chỉ là hiện tại, hắn cảm thấy làm như vậy thật là không có một chút nào ý nghĩa, cho nên cũng lười làm. Công pháp này quá đơn giản, Di Viễn ở lại thì cũng cảm thấy chán, cho nên trực tiếp muốn rời khỏi không gian ý thức. Mới 3 ngày đã có người ra khỏi không gian ý thức sao? Lão già ở trên đài cao, tâm niệm vừa động, cau mày, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trong đám người. Chẳng lẽ là có người cảm thấy tu luyện võ mồng chiến thần quyết quá khó, tự mình biết không có thể nào vượt qua được khảo hạch, cho nên cam chịu đi ra sao? Một vị lão già khác nói, sợ rằng chính là như vậy đi. Khảo hạch trước đây, dù là những học viên thiên tài đi nữa, cũng chưa có ai rời khỏi không gian ý thức từ sớm. Không ngờ, lúc này vậy mà xuất hiện. Những người kia dù biết không có thể nào vượt qua được khảo hạch, thì cũng sẽ dùng hết toàn lực đi cảm ngộ công pháp. Dù sao, cái loại công pháp như là võ mông chiến thần quyết này, ở tại toàn bộ võ mông vương thành cũng là độc nhất, là một cái cơ hội hiếm có. Hai vị lão già chủ trì khảo hạch đều tỏ ra cái vẻ khinh thường đối với người này. Chẳng võ đạo, tối kỵ nhất chính là biết khó mà lùi. Nếu như có ý nghĩ như vậy, thì làm sao mà có thể đành thành đại sự. Lúc này, Di Viễn chậm rãi bước ra khỏi tòa sen, đi tới khu vực chờ đợi. Là hắn. Tư chất của cái tên tiểu tử này hẳn là sẽ không có kém như vậy chứ. Cái này cũng không có thể nào tùy tiện nói. Dù sao, ý chí võ đạo cùng với ngộ tính cũng không có liên quan gì. Số tuổi của hắn còn nhỏ như vậy, thế nhưng cảnh giới lại thấp như vậy, e rằng có thể là do ngộ tính có vấn đề. Người nói cũng đúng, chỉ là đánh cược của hắn sợ rằng không có thể nào thực hiện được. Ta còn tưởng rằng hắn nhất định là có thể vượt qua được khảo hạch này chứ. Nếu như không có thực hiện đánh cược, thì chỉ sợ cổ trùng sẽ không có buông tha hắn. Tất nhiên, nếu như không phải là học viên của học phủ, vậy thì sinh tử của hắn cũng chẳng có liên quan gì tới chúng ta cả. Hai người này kết luận tư chất của Diệp Viễn thật sự là quá kém, không có thể nào lĩnh ngộ được võ mông chiến thần quyết. Dù sao thì công pháp thâm sâu như võ mông chiến thần quyết, dù chỉ là tầng đầu tiên thôi, thì tuyệt đối cũng không phải là thứ mà một tháng có thể lĩnh ngộ ra được. Trên thực tế, 30 vạch của Ngọc Trụ không có phải là tối đa, chỉ là một bộ phận thôi. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng đầu tiên của công pháp này, thì cho dù là thiên phú cực kỳ tốt, cũng cần phải có đến 100 năm thời gian. Một tháng thì chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút ra lồng. Nhưng mà Diệp Viễn có bị đào thải hay không, vẫn còn phải chờ sau khi mà kiểm tra Ngọc Trụ mới có thể quyết định. Diệp Viễn đi tới đài cao, không người thi lễ với hai vị lão giả, tỏ ra vẻ tôn kính. Một vị trong số đó nhịn không được, vẫn là mở miệng hỏi. Diệp Viễn, tại sao người nhanh như vậy đã rời khỏi không gian ý thức rồi? Mặc dù công pháp này rất cao thầm, thế nhưng nếu như người cảm ngộ một tháng thì cũng đã đủ để cho người có thể là được lợi cả đời. Diệp Viễn cười đáp, tạ ơn lão sư đã quan tâm. Võ mồm chiến thần quyết này quả thực là bát đại tinh thầm, thế nhưng một tháng thì thực sự không cảm ngộ được bao nhiêu. Ta dự định sau khi mà tiến nhập vào học phủ thì mới cảm ngộ tỉ mỉ. Lão già nghe vậy sững sờ, bị lời nói này của Diệp Viễn làm cho khó hiểu. Người bây giờ lại còn muốn tiến nhập vào học phủ võ mồm sao? Hắn chưa bao giờ thấy qua người nào chỉ cảm ngộ có 3 ngày là đã có thể tiến nhập vào học phủ. Sao mà của lão già này trầm xuống nói, Diệp Viễn, làm người thì cũng không thể nào mơ tưởng xa vời. Ý chí võ đạo của người đúng là cứng cỏi phi thường, thế nhưng tư chất không đủ, lấy cần cù bù thông minh, còn muốn lòe thiên hạ nữa sao? Theo hắn thấy, tư chất của Diệp Viễn rõ ràng là quá kém, về mà hết lần này tới lần khác lại muốn giả bộ mình hơn người. Sẽ có lúc hắn chết cũng đã không có biết mình chết như thế nào. Diệp Viễn nghe vậy thì chỉ nhếch miệng cười. Tạ ơn lão sư đã quan tâm. Diệp Viễn hiểu rõ. Xem ra người cũng không có nhìn lầm đâu. Biểu hiện của cái tên này ở cửa thứ nhất đều khiến cho chúng ta bị lừa. Xem ra Lôi Đồng lão sư cùng với cả Mục Sầm lão sư cũng là bị hắn ta lừa gạt. Tống Phương lúc này cười nói với Giang Thần. Giang Thần nghe vậy thì cũng không lập tức đáp lại, dường như đang có điều suy nghĩ. Người cho là tư chất của hắn ta thực sự là kém sao? Nếu mà như tư chất của hắn ta thực sự là kém, vậy thì làm sao mà hắn có thể qua được cửa ải thứ hai chứ? Cho dù là hắn được tăng cảnh giới lên, thế nhưng muốn qua cửa thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Gia thần cao mày nói, nếu như mà tư chất kèm đến loại trình độ này, thì chỉ với tu vi động huyền trung kỳ, hắn cũng không có khả năng có thể vượt qua được cửa ải thứ hai mới đúng. Thế nhưng, hắn chẳng những vượt qua, mà còn vượt quá ba đợt. Người là nói, Tống Phương cũng nghi ngờ. Gia thần lắc đầu, ta không biết nữa. Ta cũng không cho rằng, hắn chỉ lĩnh ngộ được 3 ngày mà có thể thắng được cổ trùng. Ta và người hiểu quá rõ về độ khó của võ mồm chiến thần quyết này đi. Tống Phương cũng cười khổ. Người nói cũng đúng. Ta phát hiện ra cái tên tiểu tử này thật đúng là một nhân tố bí ẩn. Gia thần cười khổ. Vậy cứ tiếp tục xem đi. Một tháng sau thì sẽ rõ thôi. Một tháng trôi qua trong chớp mắt. Diệp Viễn đã tự mình tu luyện một tháng ở tại khu vực chờ đợi. Cổ trùng từ bên trong không gian ý thức bước ra. Vừa mở mắt đã nhìn thấy ở tại khu vực chờ đợi có một người. Không có phải là Diệp Viễn thì còn ai. Đầu tiên là hắn ta sững sờ, sau đó thì vui như nở hoa. Cái đồ ngu xuẩn này, trực tiếp bỏ cuộc sao? Cổ trùng cười lạnh. Không riêng gì cổ trùng, những người khác nhìn thấy Diệp Viễn ở tại khu vực chờ đợi thì cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cái tên Diệp Viễn này lại ở khu vực chờ đợi? Cũng không biết là nơi này, hắn ở nơi này từ bao giờ? Hắn là tự tin hay là đã bỏ cuộc vậy? Nói nhảm sao? Đương nhiên chính là bỏ cuộc rồi. Võ mông chiến thần quyết chân quý đến như vậy, dù là biết rõ sẽ không thể nào vượt qua cửa thì cũng là muốn cảm ngộ thật tốt. Sau khi mà kinh ngạc, tất cả mọi người đều tỏ ra coi thường Diệp Viễn. Vốn tưởng rằng hắn tự tin đánh cược với cổ trùng thì ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, không ngờ tới lại bỏ cuộc sớm như vậy. Thật đúng là khôi hài. Được rồi, thời gian cũng đã đến. Hiện tại bắt đầu khảo hạch đi. Tất cả mọi người đi đến khu vực chờ đợi. Ai được gọi đến tên thì bước lên. Người thứ nhất, Vương Cường. Lão già lôi đồng cất cao giọng. Sắc mặt của Vương Cường cứng đờ lại. Hình như là có một chút không có được tự tin. Hắn ta đưa tay đặt lên phía bên trên ngọc thụ, bắt đầu vận chuyển công pháp. Vương Cường xuất ra toàn lực, thế nhưng cũng chỉ đạt được đến vạch thứ ba. Vương Cường, khảo hạch thất bại rồi. Mau tự mình bóp nát tấm bảng gỗ, rời khỏi khảo hạch đi. Lôi Đông nói. Vẻ mặt của Vương Cường vô cùng tiếc nuối. Hắn không cầm lòng, bóp nát tấm bảng gỗ trong tay, lập tức bị truyền tống rời đi. Tiếp theo, từ người một bị gọi vào. Quả nhiên đúng như là Tạ Tĩnh Nghi nói, đa số thì mọi người đều không thể nào đạt đến tiêu chuẩn đam vạch. Tạ Tĩnh Nghi thì tiến đến bên người Diệp Viễn, nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ này, người là xảy ra cái chuyện gì vậy? Người lùi ra từ khi nào vậy? Diệp Viễn cười đáp. Ngày thứ ba. Tạ Tĩnh Nghi trừng lớn mắt, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Ây da, huynh đệ, người đùa cái gì vậy? Diệp Viễn nhún vai, đáp lại. Ta có đùa đâu. Đối phó với tên kia, 3 ngày là đã đủ rồi. Tạ Tĩnh Nghi nghe vậy trầm mặc. Ta còn tưởng rằng người lợi hại lắm. Lần này chắc hẳn là người xong đời rồi. Không vào được học phủ, thì học phủ cũng sẽ không có quản đến sinh tử của người đâu. Cho nên, người cứ chờ mà chết đi. Cổ trùng không biết là từ khi nào đã đến bên cạnh hai người, cười lạnh. Đến mì mắt Diệp Viễn cũng lười nháy lấy một cái, ở trong miệng chỉ phun ra 2 chữ ngu xì. Cổ trùng nghe vậy thì biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Người vừa nói cái gì? Diệp Viễn cười. Người lãng tai sao? Ta nói người chính là cái thứ ngu xì. Người rất ngu xì. Bây giờ đã nghe rõ hay chưa? Nếu như mà còn chưa nghe rõ, ta có thể là thôi động thần nguyên tới nói to hơn một chút. Thanh âm của Diệp Viễn quá lớn, hầu như là tất cả mọi người đều nghe thấy. Đã có không ít người bật cười. Gương mặt của cổ trùng đã sớm biến sắc, hắn không thể nào tiến tới xé xác Diệp Viễn ra. Chỉ là Phía bên trên có hai lão già đang theo dõi, hắn ta cũng không có dám động thủ. Tiểu tử, cứ chờ đó, ta sẽ để cho người hối hận vì những gì mà người đã làm ra ngày hôm nay. Cô Trung hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn ta phát hiện ra cố gắng cãi nhau với Diệp Viễn thì lúc nào cũng thua. Quá trình khảo hạch diễn ra cũng khá nhanh, thì trong chốc lát thì đã đào thải được một nhóm lớn. Tiếp theo, Cổ Trùng. Cổ Trùng bị gọi đến tên thì ngạo nghễ bước ra khỏi hàng ngũ. Hắn vô cùng tin tưởng vào ngộ tính của mình. Trong mắt hắn thì đối thủ của hắn chỉ có Tần Thiệu. Những người khác thì hắn căn bản không thèm để ý. Cổ Trùng đưa bàn tay tới, đặt lên phía bên trên ngọc trụ, sau đó thì vận chuyển công pháp. Ngọc trụ này bắt đầu sáng lên. Hiển nhiên, tốc độ thắp sáng của hắn ta so với những người trước kia thì như có vẻ như là nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt thì đã vượt qua năm vạch. Sau khi mà vượt qua năm vạch, quang mang của ngọc trụ cũng không có dấu hiệu bị thu liễm, một đường lên tới như diều gặp gió, rất nhanh thì đã cán mốc vạch thứ 10. Thật mạnh, ngộ tính của Cổ Trùng quá mạnh đi. Cũng chỉ có Tần Thiệu mới có thể là phân cao thấp với hắn ta. Nhanh như vậy đã vượt đến vạch thứ 10 rồi, sợ rằng ít nhất thì cũng là phải đến vạch thứ 15. Ngộ tính của Cổ Trùng xác thực là rất mạnh. Biểu hiện kinh diễm của hắn ta lập tức gây nên một hồi thán phục. Ngay cả Tần Thiệu cũng là có hơi biến sắc, hình như là cảm thụ được áp lực thật lớn. 17 vạch kìa, quá mạnh. Rốt cuộc Cổ Trùng cũng đã dừng lại ở vạch thứ 17. Thành tích này cũng đủ để xếp số 1 ở tại mấy trăm năm gần đây. Trên mặt đám người võ mông Từ Thiếu để lộ ra vẻ ngưng trọng không gì sánh được. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới ngộ tính của Cổ Trùng lại cao đến như vậy. Sau khi mà lấy được thành tích tốt đến như vậy, việc đầu tiên mà Cổ Trùng muốn làm đó là khoe khoang trước mặt Diệp Viễn. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn mang theo vẻ khoe khoang thị uy. Đáng tiếc Diệp Viễn lại chẳng thèm để ý, trên mặt cũng không có lấy biểu cảm gì kinh ngạc. Tiểu tử, sẽ có lúc người phải hối hận thôi. Trong lòng của Cổ Trùng vẫn tiếp tục oán hận không ngớt. Tiếp theo, Tạ Tĩnh Nghi. Cũng thật trùng hợp, tiếp theo Cổ Trùng lại chính là Tạ Tĩnh Nghi. Nỗ lực lên. Diệp Viễn cười vỗ vai. Tạ Tĩnh Nghi gật đầu, đi đến phía trước ngọc trụ. Hắn ta hít sâu một thời, đưa bàn tay tới đặt vào phía bên trên ngọc trụ. Ngọc trụ này chậm rãi được thắp sáng lên một vạch, hai vạch, cuối cùng thì dừng lại ở vạch thứ 5. Vẻ mặt của Tạ Tĩnh Nghi mừng rỡ như điên, hô lớn: "Ây da, thật là không nghĩ đến, thật là không nghĩ đến. Ta thật sự là đã vượt qua được khảo hạch rồi, ta thật sự là đã làm được. Diệp Viễn, cảm ơn người." Tạ Tĩnh Nghi vừa nói vừa khóc. Trước khi tới đây, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình lại có thể vượt qua được khảo hạch, trở thành học viên của học phủ võ mông. Hắn biết người mà hắn cần phải cảm tạ nhất đó chính là Diệp Viễn. Tô Nguyệt Thương, 13 vạch, thu được 120 điểm tích lũy. Hạng Trang, 12 vạch, thu được 115 điểm tích lũy. Ngô Dương, 12 vạch, thu được 115 điểm tích lũy. Tần Thiệu, 17 vạch, thu được 180 điểm tích lũy. Thành tích của Tần Thiệu khiến cho mọi người kinh ngạc một lần nữa, bởi vì thành tích của hắn ta chắc chắn là đạt được vị trí đứng đầu trong lần khảo hạch này rồi. Mà Tần Thiệu vốn rất bình tĩnh, nhưng lúc thu được thành tích này, thân thể cũng không ngừng run rẩy, vì một cái ngày này mà đã phải trả giá rất nhiều. Tần Thiệu thực sự là mạnh đến mức không tưởng. Vốn tưởng rằng ở cửa ải này Cổ Trùng có thể là hơn Tần Thiệu, không nghĩ tới mà thành tích của hai người lại ngang nhau. Đúng như vậy, thực lực tổng hợp của Tần Thiệu quá mạnh đi, người khác chỉ đáng danh xếp cho hắn ta thôi. Lần này đại cục đã định rồi, nếu như là các kỳ khảo hạch trước, Cổ Trùng tất nhiên là nghiền ép thiên tài của Vương Thành. Đáng tiếc lần này hắn lại gặp phải Tần Thiệu. Tiếp theo, Diệp Viễn. Ngay lúc mọi người còn đang nghị luận ầm ĩ, cuối cùng thì cũng đã đến lượt Diệp Viễn vào sân. Mọi người không còn nhiều hứng thú đối với người này nữa. Trong mắt mọi người, Diệp Viễn chính là một kẻ đã chết. Hắn không có khả năng có thể vượt qua được khảo hạch. Công pháp đỉnh tiêm như là võ mông chiến thần quyết và mà chỉ dùng có 3 ngày để mà lĩnh ngộ sao? Đùa cái gì vậy? Nếu như Diệp Viễn thật sự là vượt qua cửa thành công, vậy thì mặt mũi của đám thiên tài kia để đi đâu chứ? Ha ha ha, trò hay đã sắp diễn ra rồi. Mọi người mau nhìn một chút xem, cái tên Diệp Viễn này làm cách nào để mà nghiền ép ta đây? Giọng nói của cổ trùng khá lớn, lập tức gây nên một hồi những tiếng cười vàng. 17 vạch đã cao hơn thành tích của những kỳ trước không ít. Ngay cả Tần Thiệu đứng đầu thì cũng chỉ là bất phân thắng bại với hắn ta. Có thể thấy được là thành tích này chính là quá tốt. Diệp Viễn mà muốn thắng được cổ trùng gần như là chuyện không có khả năng. Lúc Diệp Viễn đi ngang qua bên người cổ trùng, hắn cười nói: "Vậy thì người cứ mở to cái mắt ra mà nhìn thật kỹ cho hay đi." Cổ trùng nghe vậy chỉ cười lạnh: "Được được, mọi mắt mong chờ." Diệp Viễn đi tới phía trước ngọc trụ, chậm rãi đưa bàn tay lên. Sau một khắc, mọi người ở tại khu vực chờ đợi lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, toàn trường im lặng. Chỉ thấy ngọc trụ được thắp sáng trong nháy mắt, vượt qua 5 vạch. Trong trường hợp bình thường, độ sáng của ngọc trụ càng lên cao thì sẽ càng chậm. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại không có hề chậm đi, trực tiếp đạt đến vạch thứ 10. Sau đó thì là thứ 15, 16, 17, ngang nhau. Tất cả mọi người hít ra một ngụm khí lạnh, trong mắt gần như là muốn rớt ra. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức mà tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngay tại lúc mọi người đều cho rằng ngọc trụ sẽ tiếp tục thắp sáng, thì tốc độ thắp sáng đột nhiên chậm lại. Sau đó thì từ từ đi đến vạch thứ 18 và không tiếp tục lên nữa. Một lúc sau, Diệp Viễn chậm rãi buông tay xuống, phát hiện ra lão già trên đài cao vẫn còn đang khiếp sợ. "Lão sư." Diệp Viễn nhắc nhở. Toàn thân của Lôi Đồng chấn động lên, lúc này thì mới tỉnh ngộ. Nói: "Diệp Viễn, 18 vạch, thu được 195 điểm tích lũy." Lôi Đồng khiến cho tất cả mọi người tỉnh táo trở lại. "Cái này, đây là cái chuyện gì vậy? Mới nãy đã xảy ra là cái chuyện gì? Ta cảm thấy mọi việc trôi đi quá nhanh. Trời ạ, ta còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhìn lại mấy lần thì mới phát hiện ra tất cả là thật. 18 vạch, vậy là thật sự đã vượt qua được Tần Thiệu cùng với cổ trùng sao? Xếp hạng thứ nhất sao?" Khu vực chờ đợi lúc này lập tức náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt phát sinh. Người khác vì để thắp sáng một vạch của ngọc trụ mà phải cố gắng hết sức bình sinh. Thế nhưng Diệp Viễn hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, đã trực tiếp đạt được 17 vạch. Trong quá trình không có dừng lại một chút nào. Nó chỉ đột ngột dừng lại khi mà đến vạch thứ 18. Từ cực động đến cực tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác chưa có thỏa mãn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn hình như vẫn còn dư lực. Hắn là đang cố tình muốn dừng lại ở vạch thứ 18. Tất nhiên, Diệp Viễn hắn thật sự là cố ý làm như vậy. Muốn thắng thì phải thắng một cách thật là đẹp. Hắn không muốn khiến cho mọi người quá sốc, để cho người ta biết là hắn đã trực tiếp lĩnh ngộ được võ mông chiến thần quyết. Về phần cực hạn của mình là bao nhiêu, vậy thì cứ để cho mọi người đoán. Lôi Đồng cùng với Mục Sầm lúc này nhìn nhau, đều nhận ra được vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Bọn họ có thể chắc chắn rằng cái người này là che giấu thực lực. Về phần bao nhiêu thì bọn họ thật sự là cũng không dám nói. E rằng có thể là cao hơn vạch thứ 23 đi. Đây đã là cực hạn mà bọn họ có thể nghĩ đến. Đương nhiên, bọn họ đoán không được nếu như mà Diệp Viễn thật sự làm thì có thể là khiến cho nổ luôn cả cái ngọc trụ màu xanh này hay không. "Ây da, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thực sự lại trâu bò đến như vậy, làm hại ta mất công lo lắng một phen." Tạ Tĩnh Nghi hưng phấn đấm Diệp Viễn liên tục. Hắn thật sự là quá vui mừng. Lúc hắn đối mặt với cổ trùng vẫn luôn cảm thấy tự ti đến mức không dám thở mạnh. Lúc này Diệp Viễn thật sự là giúp cho hắn ta hạ giận. Hơn nữa, Diệp Viễn còn giúp hắn lấy lại lòng tin, giúp hắn như là kỳ tích mà vượt qua được khảo hạch lần này. Mặc dù Diệp Viễn chỉ cao hơn cổ trùng có một vạch thôi, thế nhưng mà biểu hiện kinh diễm của hắn ta, một vạch này đã là bị phóng đại đến vô hạn. Rõ ràng người này vẫn còn rất dư lực, chỉ là hắn không thích nghiêm túc mà thôi. Đứng ở trước mặt Diệp Viễn, Cổ trùng lúc này hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Phần còn lại của khảo hạch có hơi tẻ nhạt. Cuối cùng thì chỉ có chừng khoảng hơn 300 người vượt qua được khảo hạch lần này. Mọi người đều được truyền tống ra khỏi mảnh không gian. Ta đã nói rồi, để thắng người quá dễ dàng. Nhân tiện, cảm ơn điểm tích lũy của người. Diệp Viễn nhún vai nói. Lửa giận của cổ trùng sắp bay ra khỏi lồng ngực. Sự sỉ nhục của Diệp Viễn ngày hôm nay mang đến cho hắn ta quá mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại, những hành động khiêu khích trước đây của hắn ta trông thật là nực cười biết bao. Điểm tích lũy hắn cực khổ nỗ lực bỏ ra mới kiếm được, thoáng cái liền mất sạch. Cái này chính là 440 điểm tích lũy. 440 điểm tích lũy này chính là minh chứng cho việc hắn vất vả tu luyện 100 năm. Hiện tại toàn bộ đều mất sạch. Cô chồng biết không có điểm tích lũy thì trong học phù võ mông nửa bước khó đi. Có những điểm tích lũy này hắn mới có thể tiến bộ được nhanh hơn người khác. Không nghĩ tới hiện tại đều là công dã tràng, chẳng còn chút nào ý nghĩa. Diệp Phiến, 220 điểm tích lũy đã chuyển tới bên trong tấm bảng gỗ này của người. Điểm tích lũy của người bây giờ tổng cộng chính là 520 điểm tích lũy. Tuy nhiên, vì các người đánh cược không được tính ở trong khảo hạch, đứng đầu lúc này vẫn là Tần Thiệu. Lô Đồng lấy điểm tích lũy bên trong tấm bảng gỗ của cổ trùng chuyển tới cho Diệp Phiến cùng với Tạ Tĩnh Nghi. Vốn đạt điểm tích lũy của Diệp Phiến cũng không tính là quá xuất sắc, chỉ xếp hạng tầm trung. Nhưng hiện tại lập tức liền vọt tới vị trí số 1. So với Tần Thiệu thì còn nhiều hơn khoảng 25 điểm tích lũy. Tạ Tĩnh Nghi cầm lấy tấm bảng gỗ, trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Mặc dù bây giờ thoải mái, thế nhưng việc này đã hoàn toàn đắc tội cùng với cổ trùng. Trước đây, các bạn là cổ trùng không có để hắn ta vào trong mắt. Nhưng bây giờ, hắn ta nhất định là sẽ tìm mọi cách để mà đưa mình vào chỗ chết. Hết tập 230. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.